Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 390, chương 390, Kim Quang Thánh Mẫu truyền thừa. Lữ Thẳng đã có chút mò tới Thiệu Dương tính tình, cho nên cũng chỉ điểm 4 nóng 4 lạnh 8 món ăn. Hơn nữa, không có muốn quá mức xa hoa, ngược lại đại bộ phận đều tương đối bình thường. Một lát sau, món ăn đã bày đi lên. Thiệu Dương chào hỏi Đàm Hạo bọn hắn, đại khái nhấm nháp một phen, vậy không khỏi gật đầu. Những thứ này món ăn mặc dù phổ thông, nhưng cũng chỉ là chọn tài liệu chẳng phải xa xỉ hào. Nhưng bàn về chủ nghệ trình độ, Thiệu Dương đều có chút mặc cảm. Càng là những thứ này bình thường vật liệu, kỳ thật mới càng thấy bản lĩnh. Qua lần rượu, Thiệu Dương mở miệng cười nói, hai vị, chúng ta bày bên trong hiện tại cũng coi là nhân tài đông đúc. Ta nghe nói, Lý Ngang đã là cấp C thực lực. Nói ra thật xấu hổ, ta đều không có ấn tượng. Cái này Lý Ngang đến tột cùng là người phương nào? Cái này cũng không tính là gì chuyện bí mật. Đàm Hạo, Từ Phi bọn hắn cũng không nghi có hắn. Nghe Thiệu Dương hỏi thăm, bọn hắn lúc này mồm năm miệng 10 đem Lý Ngang giới thiệu một phen. Nguyên lai, cái này Lý Ngang lúc mới đầu cũng không thu hút, chỉ là đế đô một chỗ tam lưu trường học học sinh. Tại Vân Trung Tử mảnh vỡ thời gian bên trong, cũng không có cái gì quá xuất chúng địa phương, nhưng ở rời khỏi mảnh vỡ thời gian về sau, cái này Lý Ngang chợt cho thấy hết sức kinh người thiên phú. Tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là đã đột phá đến cấp C. Tu chân chat group bên trong, xếp ở vị trí thứ hai. Hắn bây giờ tại làm cái gì? Thiệu Dương tiếp tục hỏi. Từ Phi không biết, Đàm Hạo nhưng từ một bên đáp. Hắn dù sao cũng coi như chúng ta người quen, cho nên ta đặc biệt chú ý quá. Từ phía chính phủ trong tư liệu thấy được tin tức của hắn. Hiện tại Lý Ngang bái nhập đế đô phụ cận một nhà thế lực bên trong, trở thành nơi đó trưởng lão. Thiệu Dương lại hỏi thăm một phen, nhưng cảm giác cái kia một thế lực vậy bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thiệu Dương chưa phát giác thất vọng, xem ra cái này Lý Ngang hơn phân nửa chỉ là thiên phú hơn người, hoặc là có kỳ ngộ đi. Cái kia Chu Nặc đâu? Thiệu Dương lại hỏi tiếp mấy người, nhưng đều có tương đối rõ ràng đi hướng. Hơn nữa không có cái gì quá đặc thù địa phương, tựa hồ không có gì dị thường. Cuối cùng, mãi cho đến nhắc lên Lục Tâm Di lúc, mới có chút đặc thù. Từ Phi liên tục nói xong, Lục Tâm Di, đại lão, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ? Chính là cái kia thân cao cao. Người vậy rất trắng nõn, lớn lên rất đẹp, đương nhiên, so Nhan Quân còn hơi kém hơn một chút. Như thế một miêu tả, Thiệu Dương lập tức thông qua nhà mình màn hình chiếu lại công năng. Lập tức liền khóa chặt Từ Phi miêu tả người, vóc dáng xác thực rất cao. Tướng mạo mặc dù so Nhan Quân thoáng kém, nhưng tướng mạo cũng rất ngọt mỹ, rất có lực tương tác. Nếu là lúc khác, chỉ sợ cũng phải là người bày bên trong tương đối xuất chúng. Nhưng bởi vì tại mảnh vỡ thời gian bên trong, mọi người càng chú ý tự nhiên vẫn là tu vi. Đối với cái này Lục Tâm Di tự nhiên là không phải như vậy chú ý. Cái này Từ Phi đại khái cũng là bởi vì đặc biệt chú ý Lục Tâm Di, mới có thể lưu ý đến những tin tức này. Từ Phi nói, nàng rất nhanh liền không có tin tức, vậy không ở trong đám xuất hiện. Bất quá về sau có một lần, ta trong lúc vô tình tại một đầu tin tức bên trên nhìn thấy có đề cập tới nàng. Tin tức bên trên, Thiệu Dương nhất thời tới hào hứng. Từ Phi nói ra, đúng vậy a, tại Thiệu Dương truy vấn dưới, Từ Phi nhớ lại đem vậy thì tin tức cho Thiệu Dương đại khái nói một lần. Nguyên lai, đây cũng là siêu năng giả nội bộ một đầu tin tức. Nói là Lục Tâm Di đạt được Kim Quang Thành Mẫu truyền thừa, kế thừa Tháp Vân Sơn Đạo Gia Y Bát, ở nơi đó chấp trưởng Tháp Vân Sơn Đạo Gia một mạch. Tháp Vân Sơn, Thiệu Dương tự nhiên cũng từng nghe nói là Tần Châu phụ cận một chỗ nổi danh cảnh điểm, nhưng cái này Lục Tâm Di xưng được Kim Quang Thành mẫu truyền thừa, lại làm cho Thiệu Dương có chút kỳ quái. Kỳ thật Từ Phi lúc ấy vậy có chút kỳ quái, cho nên mới nhớ kỹ rõ ràng như thế. Kim Quang Thánh Mẫu, nếu như Thiệu Dương không có đoán sai, chỉ sợ là phong thần diễn nghĩa bên trong nhân vật Tiệt Giáo Môn Nhân, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân một trong. Nói thực ra, cái này cũng không tính là gì, danh khí rất lớn, nhân vật. Nghe đồn rằng lại nói thẳng Lục Tâm Di được truyền thừa của nàng. Xem ra, hơn phần nửa không phải không có chút nào căn cứ lời đồn. Đương nhiên, phong thần diễn nghĩa thế giới, vũ lực giá trị cao tuyệt đỉnh, dù chỉ là cái gì Kim Quang Thánh mẫu truyền thừa, vậy quyết định không thể coi thường. Phong thần diễn nghĩa bên trong ghi lại, Kim Quang Thánh mẫu bố Kim Quang trận, là vì thập tuyệt trận một trong, vậy đem Tây Kỳ đám người mệt nhọc hồi lâu. Thẳng đến Quảng Thành Tử Xuyên bát quái tiên y, làm cho phiên thiên ấn, lúc này mới đem Kim Quang trận phá vỡ, mà sau đó, Kim Quang Thánh mẫu được phong làm Thiểm Điện Thần, chấp trưởng tia chớp, rất có thể chính là Lôi Công Điện mẫu Tịnh Xương Điện mẫu. Cũng có được vô lượng thần thông, cái này Lục Tâm Di nếu là được Kim Quang Thánh mẫu truyền thừa, chỉ sợ một thân tu luyện cũng làm thật không thể coi thường. Từ Phi vậy suy đoán, Lục Tâm Di rất có thể là bọn hắn cái này tu chân chat group bên trong lại một vị đạt đến cấp C, thậm chí ở trên tu vi nhân vật. Thiệu Dương gật đầu, trong lòng suy nghĩ một phen, ngược lại là cảm thấy cái này Lục Tâm Di rất có khả năng, hẳn là thật sự là nàng. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương hạ quyết tâm, muốn chờ nhàn rỗi thời điểm, đi qua Ẩn Châu Tháp Vân Sơn bái phỏng một phen. Đương nhiên, việc này không vội, Thiệu Dương liền thu liễm tâm tư, tiếp tục cùng Đàm Hạo, Từ Phi bọn hắn nói chuyện phiếm, không có chút nào tư thế. Về phần một bên Lữ Thẳng, tự nhiên càng là đem mình làm là một cái người tiếp khách thân phận. Mấy lần hướng Đàm Hạo, Từ Phi bọn hắn mời rượu, lệnh hai người sau thụ sủng nhược kinh, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, trọn vẹn ăn hơn một canh giờ. Đàm Hạo, Từ Phi hai người cũng ăn được rất là thoải mái, lúc này mới đều vội vàng đưa ra cáo từ. Thiệu Dương đem bọn hắn đưa ra ngoài, trước khi phân biệt lúc, Thiệu Dương có chút bồn chồn, trộm hỏi Từ Phi một câu. Từ Phi, cái này Lý Ngang thiên phú vô cùng cao minh, tốc độ tu luyện cực nhanh, lại chỉ là xếp tại thứ hai, cái kia cái thứ nhất đột phá đến cấp C, hẳn là chính là cái này Lục Tâm Di sao? Từ Phi cũng là không khỏi sững sờ, ngượng ngùng nhìn Thiệu Dương một chút. Đại lão, cái này đệ nhất đương nhiên chính là ngươi a. Thiệu Dương sững sờ, bất quá nghĩ lại liền đã tỉnh ngộ lại, là chính mình lại không có tận lực giấu giếm tin tức. Càng cùng Nhan Quân, Đàm Hạo tiếp xúc đều thật nhiều, cho nên trong đám người tự nhiên đều biết thân phận của mình. Đem chính mình vậy đứng vào đi, ai có thể cùng chính mình so? Này, Thiệu Dương mới biết được chính mình náo loạn một cái ô long. Bất quá, hắn lại vẻ mặt không thay đổi chút nào, hướng về Từ Phi khẽ gật đầu. Ha ha, cấp C, nhóm lửa thần hỏa, cũng mới chỉ là tu luyện bắt đầu mà thôi. Rõ, Từ Phi nổi lòng tôn kính. Đây mới là đại lão a. Xem người ta, nói lên cái này cấp C đến, liền như là nói xong ăn cơm đi ngủ việc nhỏ. Từ Phi đáy lòng vậy không khỏi rất là hâm mộ. Thiệu Dương đã ở vào hoàn toàn không phải chính mình có khả năng theo dõi vị trí a. Cho nên, trong lòng quyền hành nửa ngày, Từ Phi cắn răng một cái, hướng Thiệu Dương xin nói. Thiệu Dương, ta có một chuyện muốn nhờ. Thiệu Dương gật đầu, ngươi cứ việc nói. Từ Phi nói, ta muốn gia nhập đến đoạn chỉ minh bên trong đi. Không biết, ta hiện tại thực lực này, nhưng có tư cách này. Thiệu Dương yên lặng, mới biết được hắn đánh chính là ý định gì. Bất quá, nhìn như vậy đến, cái này Đàm Hạo cũng là quả thực là rất sẽ đem nắm cơ hội. Hiển nhiên, hắn thấy được đoạn chỉ minh tiềm lực, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Đây là việc nhỏ, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền gật gật đầu, có thể, bất quá ngươi nhập minh về sau, vậy nhất định phải dựa vào liên minh quy củ làm việc. Cái này đương nhiên, Từ Phi nhất thời đại hỉ, liên tục hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Thiệu Dương vậy không có quá để ý, chỉ đem Lữ Thẳng kêu đến, bàn giao hắn đi làm tốt việc này. Từ Phi lòng dạ biết rõ, có một vị phó minh chủ mang theo hắn đi gia nhập liên minh. Đối với Từ Phi ngày sau tại trong liên minh địa vị tự nhiên cũng là có lợi thật lớn. Thiệu Dương ngược lại là không quan trọng, tóm lại là chính mình người quen, cho hắn một ít chiếu cố cũng là cần phải. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.